Người chết mặc y phục không hợp, có thể thấy bộ y phục này hắn vội vội vàng vàng lựa chọn. Kiểm tra thân thể hắn và đồ dùng hàng ngày thì thấy là hắn làm lao động chân tay. Nếu đã vậy, xuất hiện mâu thuẫn đầu tiên, đó là y phục và nghề nghiệp của hắn. Sao lại khác biệt như vậy? Điểm mâu thuẫn thứ hai là sao lại tưới nhiều rượu quanh thi thể như vậy? Để mê hoặc người khác hay là muốn che lấp điều gì? Điểm thứ ba không thể nói là mâu thuẫn nên gọi là phát hiện. Đó chính là trừ cao thủ như Triển Chiêu và Chu Kính, bằng không rất khó có thể bay ra ngoài đó. Mà dùng bay là do trên tường không có dấu vết leo trèo nào. Tổng hợp lại, 90% cho thấy hung thủ vẫn còn ở trong quán trọ. Mọi người nhìn phòng hắn thì thấy vật dụng sắp xếp gọn gàng, chăn đệm cũng không lộn xộn, chắc hẳn hắn chưa hề ngủ. Sơ bộ cho thấy chắc hắn hẹn một người tại đây, lẽ ra đến từ hôm qua nhưng vì lý do nào đó nên không tới, cho nên hắn phải đợi lâu một ngày đêm. Ban ngày hắn nhìn ráo rác xung quanh cho thấy điều này, chắc việc bọn họ làm cũng không quang vinh gì, bằng không hắn đã không phải ngụy trang thành một văn nhân tới nơi này tìm nơi ngủ trọ. Vậy các người nghĩ người kia có tới không? Hắn là hung thủ ư? Chúng ta điều tra khách trong quán là được rồi. Thạc bộ khoái kết luận. Phải tìm người đó, nhưng đó có phải là hung thủ hay không thì chưa chắc. Hơn nữa, ngọc bội của hắn sẽ không biến mất vô duyên vô cớ. Phi Yến ngáp một cái, nơi này nhiều cao thủ như vậy, nàng trừ việc quan sát cẩn thận ra thì cũng không được việc gì. Muội mệt à? Công Tôn Sách thấy Phi Yến có chút uể oải dặn dò. Ở đây có chúng ta rồi. Muội về phòng nghỉ ngơi đi, có việc gì ta sẽ gọi. Bao Trừng nhìn thoáng qua Sở Sở cũng mở miệng. Các muội về phòng đi, nam nhân chúng tôi ở đây là được rồi. Công Tôn Sách nói đúng, có việc sẽ gọi các muội. Phi Yến ngáp thêm cái nữa rồi gật đầu rời đi. Mọi người làm việc đi. Nếu là Phi Yến thật sự, chắc chắn sẽ không đi ngủ. Chuyện lớn như vậy, sao có thể thiếu nàng. Nhưng giờ thì khác, Bao Trừng Công Tôn Sách tuyệt đối là cường cường liên thủ. Nàng ở đó hay không cũng chẳng giúp được thêm việc gì, chỉ cần chuyên tâm chờ bọn họ kết án là được rồi. Phi Yến ngủ rất ngon, không thèm quản xem bên kia điều tra thế nào. Nàng biết Sở Sở không yên lòng nên mới ngả lưng được một tí đã đứng dậy đi ra ngoài. Bao Đại Nương đương nhiên phải chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi vì không có người thay thế. Cho nên Phi Yến cũng chỉ còn một mình, nhưng nàng cũng rất vui vẻ. Không phải nàng không quan tâm, chỉ là nàng biết tính mình, cũng rất hiểu khả năng của bản thân. Còn đầy người lợi hại hơn nàng, nàng không quan trọng cho lắm. Sau khi rửa mặt đi ra ngoài, trùng hợp gặp Công Tôn Sách. Công Tôn Sách thấy nàng liền hơi có chút ngượng ngùng gãi đầu. Vẻ mặt hắn hơi uể oải, chắc hẳn là cả đêm qua không ngủ. Có lẽ là do tiếp xúc lâu ngày, Phi Yến phát hiện mình đã khôi phục bình thường, không giống như lúc đầu thấy hắn. Tim cứ đập rộn lên, đương nhiên, nàng nghĩ đây không phải là vấn đề của mình, mà là do vấn đề thân thể này. Nàng vốn nghĩ rằng tiếp xúc nhiều hơn với Công Tôn Sách để xem thân thể này có phản ứng thế nào. Nếu tim cứ đập rộn lên, thì có lẽ Phi Yến thật sự vẫn còn. Nhưng sau này, nàng đã trở lại bình thường. Đối với chuyện này, Phi Yến không thể nói rõ cảm giác của mình. Vậy thì chắc Phi Yến thật sự đã mất, tim cứ đập rộn lên là vì Phi Yến thật thích hắn, đó chính là bản năng của cơ thể này. Mà bây giờ nàng đã quen, cũng không hề thích Công Tôn Sách, cho nên tim không đập rộn lên nữa. Phi Yến quyết định không nghĩ nữa, chung quy lại thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Đêm qua không ngủ à? Nàng nghĩ Công Tôn Sách thực sự là một người rất nghiêm túc, không chỉ nghiêm túc, tính tình còn có chút kiêu ngạo và bướng bỉnh. Công Tôn Sách này cũng là một người kiêu ngạo. Mà hắn cũng giống với Phi Yến thật sự, cả hai cũng là nhân vật kiêu ngạo trong bộ phim này. Khó trách, cuối cùng hai người lại đến với nhau. Nàng vẫn cảm thấy hai người có thể đến với nhau, chứng tỏ bọn họ có điểm giống nhau hoặc có điểm bù trừ cho nhau. Hai người này chắc thuộc loại thứ nhất. Công Tôn Sách nghe nàng hỏi vậy liền gật đầu. Đúng vậy, hôm qua bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng có chút đầu mối. Muội nghỉ ngơi tốt không? Sắc mặt muội khá tốt. Nghe hắn nói vậy, Phi Yến phì cười. Còn nói muội, huynh nhìn huynh xem, ăn sáng chưa? Chưa, mọi người chờ muội. Phi Yến hơi kinh ngạc nhưng liền mỉm cười. Muội dậy muộn, mọi người bận rộn cả đêm rồi sẽ đói chứ, mau ăn đi, đợi muội làm gì? Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng giọng điệu rất mềm mại, còn có chút vui mừng. Công Tôn Sách thấy nàng như thế, liền hiểu, rõ là khẩu thị tâm phi. Không phải là đặc biệt chờ muội, do bận rộn thôi, nhân tiện Sở Sở nói muội sắp dậy nên chờ muội luôn. Nàng nghịch ngợm nhìn hắn, kéo dài giọng nói, thật sao? Quả nhiên hắn đỏ mặt, giọng nói hơi to lên, đúng vậy. À, nàng cười nhưng không cười nhìn hắn, đến tận khi sắp xấu hổ mới mở miệng chuyển chủ đề. Mọi người điều tra thế nào rồi? Có đầu mối rồi, hiện tại có 4 người đáng nghi. 4 người? Phi Yến hơi kỳ quái, quán trọ này không lớn, chắc họ hoài nghi người hôm qua mới vào ở, nhưng hôm qua trừ bọn họ có 4 người ư? Công Tư Sách cười khổ một cái. Đúng vậy, muội vừa đi, chúng ta liền cẩn thận điều tra hiện trường, tìm được một số thứ khác. Thật ra dù là người vào ở hôm nào thì cũng đều đáng nghi, chúng ta chỉ suy đoán chứ chưa chắc nạn nhân đã hẹn người khác. Vì vậy, những người ở trong này đều đáng nghi, vì mấy hôm nay là chợ phiên nên trừ chúng ta, 2 ngày nay còn có 8 người đến ở. Mà một trong số đó là một ông lão dẫn theo một đứa trẻ 6 tuổi và hai mẹ con phiên chợ nào cũng đến nên được loại trừ. Vậy thì còn 4 người đáng nghi. Vậy mọi người điều tra cả đêm chỉ tra ra điều đó. Không trách Phi Yến hỏi thế được, cách loại trừ như thế dường như cũng không cần nhiều người như thế để thức trắng đêm. Mấu chốt là 4 người bọn họ đều thật sự có chỗ đáng ngờ. Thấy hai người xuống lầu, Tiểu Nhị nhanh chóng bưng cơm lên. Mấy người nhạy cảm giác được hình như tâm tình Công Tôn Sách không tốt lắm. Quả thật, tính tình của Công Tôn Sách có hơi cao ngạo nên câu nói vừa nãy của Phi Yến khiến hắn buồn phiền. Tuy rằng hắn biết Phi Yến là người thẳng thắn nhưng vẫn hơi không vui. Xem ra chúng ta phải tạm dừng chân ở đây rồi, không điều tra rõ vụ này, chúng ta thật không thể rời đi. Bao Trưởng nhìn mọi người, có ý trưng cầu nhưng thật ra ngữ khí lại rất chắc chắn. Hắn đã quen là người dẫn đầu. Vậy mọi người biết tới đâu rồi? Phi Yến hỏi, vừa nãy Công Tôn Sách đã nói nhưng không cụ thể lắm. Trạch Bộ Khoái mở miệng. Vừa biết thân phận nạn nhân, ta đã kiểm tra di vật của hắn, thậm chí còn không có cả lộ dẫn. Nếu như không có lộ dẫn, hắn không thể tới đây, ra vào thành cũng không thể, cho nên chúng ta đoán hắn ở gần đây nên mới không cần lộ dẫn. Mà sáng nay ta đã dán hình dán khắp nơi, nếu có người biết hắn thì sẽ sớm có manh mối. Còn những điều khác, nếu nghi phạm nhiều như thế, chúng ta có nên đi từ phương diện khác không? Phi Yến không hỏi Trạch Bộ Khoái nữa, vừa nhìn thấy vị này không giỏi điều tra nên nàng hỏi Bao Trừng. Trừ Ngọc Bội muội nói, dường như không có gì cả. Ta hoài nghi mục đích của hung thủ là ngọc bội. Có lẽ miếng ngọc bội này có ý nghĩa gì đó. Khả năng tham tiền không lớn, nhưng chúng ta cũng đã thử khám xét. Nếu không thấy miếng ngọc bội đó, mấy nghi phạm cũng không có. Nhất định bọn họ có thứ chúng ta không biết. Công Tôn Sách bổ sung. Mấy người bị nghi ngờ đều không xuống ăn mà bảo Tiểu Nhị bưng cơm lên phòng. Phi Yến nhìn chủ quán, quay đầu lại nhìn Công Tôn Sách, nói thầm. Huynh nói xem, chủ quán có đáng nghi không? Mọi người nhíu mày. Chuyện này tuy cũng có, nhưng sao chủ quán lại muốn làm vậy, sẽ không tốt cho chuyện làm ăn, không hợp lý. Không hợp lý thì không có nghĩa là không có khả năng, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào được. Chúng ta sẽ tỉ mỉ điều tra. Phi Yến, muội có ý kiến gì sao? Mọi người đều giỏi hơn muội, nhìn muội như thế muội sẽ rất áp lực nha. Muội chỉ nói ra điều mình nghi ngờ thôi. Phi Yến à, ta và Công Tôn Sách đều là người, khó tránh, sẽ bỏ sót và chi tiết, mọi người cùng góp sức mới có thể nhanh chóng phá án. Lời này rất có lý, Phi Yến cười cười. Nhưng những gì nàng nên nói đều đã nói rồi, vừa lúc có một bộ khoái xông vào phòng. Thạch bộ khoái, bác gái này nói là biết nạn nhân. Mọi người nhanh chóng đứng dậy, bác mau vào trong ngồi. Bác gái này đã hơn 50 tuổi, nhìn qua thì có vẻ là nông phụ. Mọi người cũng đi theo Bao Trưởng vào phòng. Ta là người Nam Môn, hôm nay đi chợ nhìn thấy bố cáo kia, xem kỹ vài lần mới nhận ra, đó chính là Hứa Tứ Nhi ở thôn chúng ta. Hứa Tứ Nhi, hắn không phải Hứa Viễn Sơn ư? Đại Đường tặc lưỡi, cái gì? Hứa Viễn Sơn, nó làm gì có cái tên hay thế? Nó là Hứa Tứ Nhi, ta nhìn nó lớn lên từ nhỏ, Hứa Viễn Sơn cái gì? Nhà nó nghèo khổ vô cùng, đạo đức cũng thối nát, chẳng ra gì, nên tuổi cao rồi mà vẫn không có vợ, con gái trong thôn đều tranh hắn. Mấy năm trước mua được một cô vợ ở bên ngoài, đứa trẻ kia cũng thật xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mũi xinh đẹp, ngay cả bà lão như ta cũng đều khen ngợi. Nhưng thật sự là phúc mỏng, mới chỉ 2 năm đã bị Hứa Tư Nhi đẩy đọa đến chết. Phi Yến ghét nhất là loại người như thế này, tức giận nói.